Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1842, muốn chết hay vẫn là muốn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1842, muốn chết hay vẫn là muốn sống? Cường như lục kiếp quỷ vương, tại Trương Nhược Trần dưới thân kiếm đều lập tức bị mất mạng, cứ để quỷ vương kiêng kỵ không thôi. Chúng có được rất cao trí tuệ, hiểu được xu lợi tránh hung, không dám lại một mình cùng Trương Nhược Trần giao thủ, sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Người rốt cục thi triển ra thời gian lực lượng, quả nhiên không giống bình thường. Đại Hy Vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, lại cũng không là hào không dao động. Phải biết rằng, thu phục một chỉ quỷ vương, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đặc biệt là lục kiếp quỷ vương, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thuần phục, tuyệt đại đa số đều là theo nhỏ yếu thời kỳ bồi dưỡng, cần nện vào đi đại lượng tài nguyên. Mỗi một lục kiếp quỷ vương vẫn lạc cũng chờ tại tổn thất sổ dùng ức nhớ thánh thạch. Đại Hy Vương tận lực làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh, một đôi đen kịt đồng tử, hiện ra lưỡng đạo thần ấn, tinh tế quan sát Trương Nhược Trần nhất cử nhất động, tìm thời gian kiếm pháp sơ hở. Cùng lúc đó, nàng đối với chư vị quỷ vương, hạ đạt mệnh lệnh mới. Tiến vào trận vị, dùng 4 vị lục kiếp quỷ vương cầm đầu, còn lại hơn 40 vị quỷ vương, dẫm ra huyền bí bộ pháp, đứng ở quỷ trận từng cái tiết điểm. Chúng trong cơ thể quỷ khí, bắt đầu khởi động đi ra cùng trận pháp minh văn, kết hợp cùng một chỗ. Lập tức Trương Nhược Trần áp lực đại tăng. Đại Hy Vương thật đúng là lợi hại, một người khống chế hơn 10 vị thực lực cường đại quỷ vương, có thể vận dụng lực lượng so rất nhiều cổ xưa tông môn tông chủ cũng phải lớn hơn. Một người chống đỡ được một cái đằng trước tông phái. Hơn 40 vị quỷ vương, đem quỷ khí đánh hướng trận pháp trung tâm. Lập tức một tòa huyết sắc ma bàn ngưng tụ ra đến, phát ra ông ông thanh âm tựa như một ngôi sao tại chuyển động. Trương Nhược Trần, người nếu là hiện tại thần phục còn có một đường sinh cơ. Nếu không, diệt thế ma bàn bay ra, đem ngươi hóa thành mài trong bùn máu, thần hình đều diệt. Đại Hy Vương một tay khống chế huyết sắc ma bàn, huyết quang chiếu rọi tại nàng cái kia trương óng ánh sáng long lanh trên khuôn mặt hiện ra một tầng quỷ dị đỏ thẫm. Trương Nhược Trần có được ngũ hành hỗn độn thể, lại là thời không truyền nhân, như thế thiên tư tuyệt đỉnh nhân kiệt cũng không phải là tùy thời đều có thể gặp được. So với việc giết Trương Nhược Trần, Đại Hy Vương càng tưởng thu phục hắn cho mình dùng. Mà diệt thế ma bàn, là Đại Hy Vương là tối trọng yếu nhất át chủ bài một trong, có thể dễ dàng rào sát 9 bộ thánh vương. Đúng là như thế, tại đánh ra diệt thế ma bàn trước khi, Đại Hy Vương mới đặc biệt thận trọng. Diệt thế ma bàn xoay tròn, làm cho quỷ trận biến thành thuyền qua cắt bay đá chạy. Trương Nhược Trần đem trầm nguyên của kiếm cắm vào tiến lòng đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trương Nhược Trần nở nụ cười một tiếng, ta cũng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, mới có một đường sinh cơ. Đại Hy Vương cũng không cho rằng, Trương Nhược Trần có được tan vỡ thế ma bàn lực lượng, ánh mắt đạm mạc. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xử đi ra, nếu là tiếp bất trụ ta mặc dù chết không oán. Tốt, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí toàn bộ phía bên trái chân hội tụ đi qua. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân trái giống như nung đỏ thiết trụ, biến thành màu hồng đỏ thẫm, hiện ra hơn một vạn đạo quy tắc đường vân. Một tiếng ầm vang, một vòng sóng lửa, theo Trương Nhược Trần đủ để hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, khiến cho quỷ trận kịch liệt rung rung. Đại Hy Vương tại Trương Nhược Trần trên người cảm nhận được một cỗ mênh mông cuồn cuộn thần uy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vẻ này thần uy cùng diễm thần uy cực kỳ tương tự, cơ hồ giống như đúc. Nguyên lai người tựu là thiên tuyệt các bên trong người nọ, cái gì diễm thần bí truyền đệ tử, đều là gạt người. Đại Hy Vương không rõ ràng lắm Trương Nhược Trần đến cùng vận dụng cái gì lực lượng, nhưng là, lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Vì vậy, nàng không hề do dự cùng 42 tôn quỷ vương cùng một chỗ, đem diệt thế ma bàn đánh nữa đi ra ngoài. Thần đạp cửu thiên, Trương Nhược Trần nâng lên chân trái, không chỉ có thúc giục diễm thần cước lực lượng, càng là thi triển ra tu luyện thành công không lâu trung giai cước pháp thánh thuật. Ầm ầm, bàn chân rơi xuống, một cỗ bài sơn đảo hải thần lực điên tuôn ra đi, đem quỷ trận dẫm được nát bấy. Trong trận pháp 42 tôn quỷ vương, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, quỷ thể nứt vỡ, sau đó lại bị liệt diễm chi khí đánh trúng, thiêu đắc hồn phi phách tán. Chỉ có 4 tôn lục kiếp quỷ vương, miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng đều bị trọng thương. Đại Hy Vương trên người có một kiện hộ thân bảo vật treo ở mảnh khảnh eo thon chỗ, hình dạng như là như ý tại hỏa diễm thần lực trùng kích tại trên người nàng thời điểm, như ý hiện ra một tầng màu trắng vầng sáng, bảo vệ nàng. Bởi vậy, Đại Hy Vương chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, rất nhanh tự ổn định thân hình. Đường Đại Hy Vương chứng kiến chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy chục tôn quỷ vương, bị Trương Nhược Trần một cước dẫm giết hơn phân nửa, rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, hàm răng cắn chặt. hôm nay, bổn vương nhất định phải đem ngươi thánh hồn hút ra đi ra, luyện thành chiến hồn, đền bù tổn thất. Bổn vương, tiên tử thật lớn uy nghiêm, Trương Nhược Trần nói, đại hy vương no đủ ngực tại nhẹ nhàng phập phồng, hừ một tiếng, nói. Ngươi vì sao có thể vận dụng diễm thần lực lượng, ngươi nếu là thần phục với ta liền nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần trước mắt địch nhân lớn nhất nhất định là Thương Tử Hành không thể nghi ngờ. Bắt đại hy vương, đem trở thành hắn đối phó Thương Tử Hành một trương vương bài. Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Hành tranh đấu, cho tới nay đều là Thương Tử Hành chiếm cứ chủ động, không ngừng ra chiêu, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động tiếp chiêu, mỗi một lần đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lúc này đây, Trương Nhược Trần muốn nắm giữ chủ động, trở thành ra chiêu người. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng khởi chân trái. Đối diện, đại hy vương vội vàng hướng sau rút lui hơn 10 trượng, cùng Trương Nhược Trần kéo ra thật dài khoảng cách. Trương Nhược Trần nói, tiên tử như thế sợ hãi của ta cái này chân. Kỳ thật Trương Nhược Trần đối với vừa rồi một cước kia cũng không phải rất hài lòng, rõ ràng không thể giết chết bốn tôn lục kiếp quỷ vương, còn làm cho đại hy vương chạy ra tìm đường sống. Nói cho cùng, còn là vì tu vi của hắn không đủ cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chân trái bên trong màu hồng đỏ thẫm quy tắc hắn mới đã luyện hóa được hơn một vạn nói, xa xa không có bộc phát ra diễm thần cước chính thức lực lượng. Nhưng ở đại hy vương trong mắt vừa rồi một cước kia lại không phải chuyện đùa, đã so ra mà vượt đạo vực cảnh giới tu sĩ một kích tự nhiên là tương đương kiên kỷ. Khó trách Tử Hành lao thẳng đến ngươi coi là đại địch xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đại hy vương tay lấy ra phù lục niết tại hai cây dài nhọn ngón tay ngọc tầm đó, nói. Cái này cái phù lục bổn vương nhưng thật ra là muốn dùng để đối phó đạo vực cảnh giới cựu địch hiện tại, chỉ có thể trước dùng để đối phó ngươi. Phù lục bốc cháy lên, hóa làm một cái hỏa cầu. Hỏa cầu ở bên trong, có một khỏa đầu lâu phóng xuất ra tà tính lực lượng, đúng là trực tiếp công kích Trương Nhược Trần thánh hồn, khiến cho Trương Nhược Trần trước mắt một mảnh đen kịt giống như là rơi vào tiến vào địa ngục thân thì càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng lạnh buốt. Hỏa diễm khô lâu đầu bay đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, mở ra khô lâu miệng muốn thôn phệ hắn thánh hồn. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, mi tâm thời không thần võ ấn ký rất nhanh xoay tròn, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Nương theo lấy tiếng kêu gào, có tịnh diệt thần hỏa theo trong miệng nhổ ra trùng kích hỏa diễm khô lâu đầu. Hỏa diễm khô lâu đầu bị chấn đắc nát bấy, chôn vùi trong không khí. Rõ ràng lại đối với ta phát động thánh hồn công kích lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện đến đại hy vương trước người, bàn tay chụp vào nàng cái kia tuyết trắng dài nhọn cái cổ. Đại hy vương lần thứ nhất gặp như thế nguy cơ, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ cấp tốc hướng về sau rút lui. Nàng không chỉ có tựu là một vị 59 giai tinh thần lực thánh vương, võ đạo tu vi cũng đạt tới 8 bước thánh vương cảnh giới. Nhưng là, làm cho đại hy vương giật mình chính là, vô luận nàng lui được thật là nhanh, Trương Nhược Trần bàn tay giống như là như giỏi trong xương, cách nàng càng ngày càng gần. Ân, Trương Như, Nhược Trần, bắt được, Trương Nhược Trần không có một tia thương hương tiếc ngọc giống như bắt một chỉ ly miêu bình thường, bắt lấy đại hy vương cái cổ, đem nàng cả người đều nhấc lên. Năm ngón tay khóa lại đại hy vương cái cổ vị trí thánh mạch cùng kinh mạch khiến cho trong cơ thể nàng thánh khí, không cách nào bình thường vận chuyển. Buông ra hy vương, chết, hai cái bị trọng thương lục kiếp quỷ vương, từ phía sau vọt tới, khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 10 trượng khoảng cách là đánh ra quỷ khí. Ầm ầm, Trương Nhược Trần tay trái, một trường đánh đi ra ngoài. Một đầu cực lớn long ảnh xông ra, đem hai cái lục kiếp quỷ vương bị đâm cho bay rớt ra ngoài, quỷ thể bạo toái, bị thụ càng thêm thương thế nghiêm trọng. Các ngươi còn dám làm càn, ta hiện tại tự bẻ gãy cổ của nàng. Trương Nhược Trần đem đại hy vương nâng tại giữa không trung, mũi chân cách mặt đất tóc dài rối tung mà xuống, giống như một chỉ xinh đẹp đến cực điểm nữ quỷ. Đại hy vương hai tay không ngừng giãy giụa chém ra thủy tinh thánh trượng công kích Trương Nhược Trần. Bành, Trương Nhược Trần cánh tay phát lực đem đại hy vương ầm ầm nện trên mặt đất bị nện được vỡ ra vô số khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hy vương trong miệng phát ra thống khổ than nhẹ thân thể mềm mại trở nên mềm nhũn toàn thân thánh khí cùng tinh thần lực bị đánh tan, rốt cuộc không cách nào phản kích. Bốn tôn bị trọng thương lục kiếp quỷ vương, vây quanh ở bốn phía ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra dịch hoàng cốt trượng, ném đi ra ngoài, nói. Chúng tựu giao cho ngươi rồi. Dịch hoàng cốt trượng ở bên trong, vang lên một đạo tà dị đến cực điểm tiếng cười, hóa thành một màu đen khô lâu, vô cùng hưng phấn hướng bốn tôn lục kiếp quỷ vương vọt tới. Hôm nay, tà linh thực lực đủ để cùng quy tắc đại thiên địa chín bộ thánh vương khiêu chiến, đối phó bốn tôn bị trọng thương lục kiếp quỷ vương, tự nhiên là dư xài. Trương Nhược Trần khoác ở đại hy vương eo nhỏ nhắn, kẹp nơi cánh tay gian, nhảy vào tiến tân hỏa tháp. Bành, sử dụng phược thánh tỏa đem nàng cuốn lấy, ném đi ra ngoài, vứt trên mặt đất té rớt đến sân vườn phía dưới. Trương Nhược Trần một tay cầm lấy phược thánh tỏa, tay kia dẫn theo trầm uyên cổ kiếm, chỉ tại đại hy vương mi tâm, nói. Muốn chết hay vẫn là muốn sống? Đại hy vương khóe môi nhếch lên phi máu đỏ, mỹ tới cực điểm trên khuôn mặt dính đầy bụi đất, ánh mắt lại rất lạnh lùng, suy yếu mà nói. Chết, nhanh chút ít giết ta. Người không phải là không dám a? Trương Nhược Trần biết rõ, đại hy vương là ở cố ý muốn chết. Dù sao, như nàng như vậy đẹp như tiên nữ nữ tử, rơi vào trong tay địch nhân, tuyệt đối không có khả năng giống như trước kia như vậy phong quang vô hạn còn sống. Chết mới là giải thoát. Đã ngươi muốn chết ta tựu càng muốn ngươi còn sống. Nhưng là sống thế nào, lại được ta định đoạt, ví dụ như, đem ngươi đưa vào côn luân giới đê tiện nhất thanh. Lâu, hoặc là cởi sạch trên người của ngươi hoa lệ quần áo, đem ngươi đưa đến thương tử hành trước mặt dùng sỉ nhục nhất thủ đoạn nô dịch ngươi. Ngươi sợ sao, Trương Nhược Trần nói, đối với địch nhân, Trương Nhược Trần không có một tia thương cảm. Đại hy vương trong mắt lộ ra hàn quang, đã phẫn nộ, và có một tia sợ hãi. Trương Nhược Trần lại nói. Đương nhiên, người như thì nguyện ý quy thuận ta, hoặc là cho ta làm một chuyện. Ta ngược lại là có thể cho ngươi nở mày nở mặt còn sống, hoặc là nở mày nở mặt chết đi. Làm chuyện gì? Đại hy vương hỏi, cách trương,